Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Cố Gia trên người đau lợi hại, không có đánh trả chi lực, cung thân mình ôm đầu, trên người đau, đầu óc ầm ầm vang lên, nhịn không được nhớ tới mấy ngày hôm trước Cố Khâm nói hắn có huyết quang tai ương sự tình. Huyết quang tai ương, Cố Gia Tưởng cười lạnh, này nhưng đích xác xem như huyết quang tai ương, bất quá hắn vẫn là không tin a, không tin muội muội quang từ hắn tướng mạo là có thể nhìn ra hắn có tai. Này rõ ràng là thực dễ dàng trinh thám ra tới sự tình. Mạc Đường Đường có bạn trai vẫn là xã hội người trên viên. Khẳng định sẽ trả thù chính mình, liền chính hắn đều biết, chỉ là không nghĩ tới bọn họ sẽ nhấc lên muội muội. Chính mình cái kia muội muội, khi còn nhỏ không thích nói chuyện, phía trước cũng là trầm mặc ít lời, tựa hồ từ trái tim sự tình bắt đầu sau tính cách mới rộng rãi chút. Chính mình trước kia cũng đích xác ngại nàng phiền, nhát gan, sợ phiền phức. Nhưng nàng là chính mình thân nhân, những người này muốn khi dễ nàng nhục nhã nàng là tuyệt đối không được. Cố Gia trong đầu lung tung rối loạn nghĩ, một hồi nhớ tới muội muội khi còn nhỏ bị người khi dễ, chính mình đi tìm người nọ, cuối cùng đánh không lại, cũng là như thế này bị đánh cái chết khiếp. Không biết như thế nào đột nhiên lại nghĩ tới trên mạng nhìn đến về cái kia nhà ga video sự tình. Như vậy lợi hại thiếu nữ, nếu là chính mình cũng sẽ công phu nên thật tốt. Như vậy có phải hay không là có thể bảo hộ người nhà. Hôm nay là trời đầy mây, lúc này đột nhiên bùm bùm hạ mưa to, Ngũ Ca bọn họ lúc này mới ngừng tay. Cười lạnh nói, tính ngươi gặp may mắn, hôm nay trời mưa, liền không bồi ngươi chơi, bất quá ngươi cho ta cực nhớ cho kỹ, ngươi chiếm ta bạn gái tiện nghi, không cho ngươi muội muội bồi bồi chúng ta, việc này không tính xong, làm muội muội bồi bọn họ, Cố Gia đầu óc hôn chầm chầm lại vẫn là nhịn không được cười lạnh một tiếng. Gian nan ngẩng đầu nhìn lại, chịu đựng đau cắn răng nói, ngươi nếu là dám chạm vào ta muội muội một chút, ta liền giết ngươi nha, ngươi chờ xem, nhìn xem ta chạm vào không chạm vào ngươi muội muội một chút. Ta không chỉ có muốn chạm vào nàng một chút, còn muốn chạm vào nàng rất nhiều hạ, nàng nếu là thật lớn lên không tồi, còn muốn bồi chúng ta ngủ. Ha ha ha ha, dứt lời, mấy người nghênh ngang mà đi. Cố Gia trở về thời điểm trên người toàn ướt đẫm, mặt mũi bầm dập, trên người không ít thương. Vào phòng thời điểm Trình Ân Hương cùng Cố Khâm hai người đang ở bưng thức ăn thượng bàn. Trình Ân Hương vừa thấy nhi tử bộ dáng này, hoảng sợ, vội vàng qua đi đỡ hắn. Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Như thế nào biến thành như vậy? Đừng dọa mụ mụ a, mau, chúng ta đi trước bệnh viện xem một chút. Cố Gia lướt qua Trình Ân Hương chậm rãi đi đến trên sofa ngồi xuống, ép giọng nói, mẹ, ta không có việc gì, không cần đi bệnh viện. Trình Ân Hương cả giận, ngươi này còn gọi không có việc gì, ngươi có phải hay không cùng người đánh nhau? Ngươi đều lớn, như thế nào còn cùng người đánh nhau a? Nói lại muốn kéo Cố Gia đi bệnh viện. Cố Gia bất động, mẹ, ta thật không có việc gì, ngươi đừng chạm vào ta. Dứt lời đứng lên lay động hai hạ hướng tới phòng tắm đi đến. Ta đi vào tắm rửa một cái thì tốt rồi. Cố Khâm cũng cầm ô che, mẹ, ta đi ra ngoài cấp ca mua điểm dược đi. Đừng lo lắng, hắn trên người chính là có chút ngoại thương, sát điểm thuốc mỡ thì tốt rồi. Ra cửa, phụ cận có trong đó tiệm thuốc. Cố Khâm vốn dĩ liền tinh thông trung y, mua không ít chung dược liệu trở về. Này đó dược liệu trở về ngao nấu thành chén thuốc cấp Cố Gia phao tắm. Dư lại một ít ngao nấu thuốc pha chế sẵn cao thoa ngoài ra là đến nơi. Sau khi trở về Cố Gia đã tẩy hảo trở về phòng đi. Cố Khâm trước ngao nấu phao tắm nước thuốc ở bể tắm phòng hảo. Gõ gõ môn liền đẩy ra. Cố Gia đang nằm ở trên giường. Ca, ta dùng chung dược ngao nước thuốc. Ngươi đi phao phao. Như vậy ngày mai trên người liền sẽ không đau. Thuốc mỡ ta còn ở ngao. Đợi lát nữa là có thể dùng. Cố Gia ngoài ý muốn không phản bác cái gì. Ngoan ngoãn đi phòng tắm phao nước thuốc tắm. Cố Khâm tiếp tục ở phòng bếp ngao nấu chén thuốc. Trình Ân Hương rất kinh ngạc. Khâm Khâm, ngươi như thế nào còn sẽ như vậy? Cố Khâm nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là nói cái dối. Mẹ, kỳ thật thứ này cùng đoán mệnh, đều là ta đi theo một cái sư phụ học. Nhân sư phụ nói qua không được nói cho những người khác. Cho nên ta vẫn luôn không cùng ngài nói qua. Sư phụ hiện tại Vân Du đi. Lúc này mới hứa ta cho người ta đoán mệnh. Lời này nghe Trình Ân Hương sửng sốt nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hảo sau một lúc lâu mới hỏi câu kia, vậy ngươi khi nào đi theo sư phụ ngươi học nha? Như thế nào chúng ta một chút cũng không biết. Lúc còn rất nhỏ, Cố Khâm cũng không nói nhiều, nhiều lời nhiều sai. Thuốc mỡ đã ngao nấu hảo, nàng tắt hỏa, đem thuốc rán cất vào một cái tiểu bình thủy tinh chung. Mẹ, có thể, đợi lát nữa phóng lạnh cấp đại ca sát thượng dược cao là đến nơi. Mẹ, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi cấp đại ca sát dược là đến nơi, đi phòng khách. Cố Gia Chính ôm di động nhìn, Cố Khâm không để trong lòng, bưng thuốc mỡ qua đi dựa gần hắn ngồi xuống. Ngắm liếc mắt một cái hắn di động, thấy bên trong chuyến phát tin chính là chính mình, lúc trước ở nhà ga cửa cùng hai cái tên côn đồ đối kháng video. Khụ khụ, Cố Khâm không nhịn xuống khụ hai tiếng. Khi nào trên mạng truyền lưu ra cái này video? Cũng may bên trong bóng người mơ hồ, có điểm xa, xem không rõ lắm. Ca, ngươi xem cái này làm cái gì? Còn có, trên mạng như thế nào sẽ có như vậy video? Cố Gia nhìn nàng một cái. Ngươi còn không biết nhà ga bạo động. Đây là mấy ngày hôm trước truyền lưu ra tới video. Bất quá liền như vậy ngắn ngủn hơn 10 giây. Lúc sau không 2 cái giờ đã bị xóa rớt. Bất quá thật nhiều người đều phim âm bản xuống dưới. Cho nên này video không ít người đều có. Bên trong thiếu nữ chính là trên mạng truyền thần trăng này trăng anh hùng. Không nghĩ tới là thật sự. Này video mới ra tới đã bị hắn lộng tới tay cơ thượng. Ngẫu nhiên nhịn không được nhìn xem. Cảm thấy này thiếu nữ thật là lợi hại. Đại khái mọi người trong lòng đều có cái anh hùng mộng đi. Bất quá, Cố Gia quay đầu nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Này trên video thân ảnh cho dù có chút mơ hồ, hắn như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu. Cố Khâm không nói chuyện, làm Cố Gia đem áo trên cởi, bắt đầu cho hắn mạt dược. Qua sẽ Cố Gia muộn thanh nói, mấy ngày nay ngươi cẩn thận một chút, ta hôm nay là bị kia Ngũ Ca đánh. Hắn khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Về sau tan học ta đều đi tiếp ngươi, không cần. Cố Khâm đảo không sợ. Lau dược, ăn cơm, Cố Khâm trở về phòng đi. Thưởng thức kia 8 cái đồng tiền. Tính toán đi Phó Gia một chuyến. Phó Hàn như nàng vẫn luôn không nhúc nhích. Bởi vì nguyên thân thích hắn. Cũng bởi vì tại đây chuyện chung hắn cũng không có xúc phạm cái gì pháp luật. Nhưng hắn rốt cuộc lừa gạt nguyên thân. Cố Không là tính toán làm hắn nếm chút khổ sở. Phó Gia tình huống nàng cũng đã sớm hiểu biết. Phó gia chỉ có hắn một cái hài tử. Phó Hàn như cha mẹ ở nước ngoài, mỗi cách mấy tháng mới có thể trở về một lần. Cho nên Phó Hàn như là một người trụ. Phó gia cùng Tô gia trụ đều là cùng tiểu khu đừng Tô. Cố không tính toán hai ngày này liền đi Phó gia một chuyến. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau Phó Hàn như tìm tới. Ngày hôm sau buổi tối tan học sau mới ra cổng trường khẩu, Cố không liền thấy Phó Hàn như cùng Cố gia đều đứng ở cổng trường khẩu chờ nàng ở. Cố gia hiển nhiên cũng nhận thức Phó Hàn như, dù sao cũng là chính mình muội muội thích hai ba năm người. Bất quá hắn không quen nhìn Phó Hàn như, hắn trước kia ngẫu nhiên biết một ít hai người sự tình. Cảm thấy Phó Hàn như rõ ràng chính là treo muội muội ở. Cũng từng cùng Cố không nói qua vài lần. Bất quá Cố không vẫn luôn giữ gìn Phó Hàn như. Hắn sau lại cũng liền lười đến quản việc này. Cố không chỉ nhìn Phó Hàn như liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Dừng ở Cố gia trên người. Thần sắc nhu hòa không ít. Đi qua, ca. Không phải cùng ngươi nói không cần chờ ta sao? Cố gia lạnh mặt, hắn cũng là tới tìm ngươi. Cố không lắc đầu, không biết, ta cùng hắn đã không có quan hệ. Phó Hàn như mấy ngày nay tiểu tụy không ít. Trước mắt có nhàn nhạt thanh ảnh, hắn đi đến Cố không bên người. Khâm khâm, có thể hay không cho ta vài phút? Ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói, nói đi. Cố không gật gật đầu. Có nói cái gì ở chỗ này nói thì tốt rồi. Kỳ thật ta cùng ngươi chi gian đã không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi nếu là nghĩ đến xin lỗi ta sẽ không tiếp thu. Những chuyện ngươi làm ta đều đã biết. Tô Linh Ngọc nói cho ta, ngươi cảm thấy xin lỗi là có thể lau sạch đối. Đối ta thương tổn sao? Khâm khâm, Phó Hàn như đại khái cũng có chút kinh sợ. Nàng đã nói cho ngươi sao? Dứt lời nhịn không được cười khổ hạ. Ta hôm nay lại đây thật là cùng ngươi xin lỗi. Ngươi nói rất đúng, liền tính xin lỗi cũng đền bù không được cái gì. Chính là ta còn có mặt khác nói trước nói cho. Khâm khâm. Cùng ngươi ở bên nhau thời điểm ta thực vui vẻ, chưa từng có quá vui vẻ. Khi còn nhỏ cha mẹ liền thường xuyên không ở nhà. Mấy năm nay kỳ thật ta không hiểu lắm đến vui vẻ cao hứng. Không hiểu lắm đến người bình thường cảm tình. Chính là cùng ngươi ở bên nhau sau, ta thật sự thực vui vẻ. Hắn không có nói sai, cùng Cố không ở bên nhau. Hắn thực thả lỏng, như vậy chỉ là đơn giản cùng nàng ở bên nhau, không nói lời nào, hai người chỉ ngồi ở chỗ đó, tương tự cười, hắn đáy lòng là có thể sinh ra một loại thực thỏa mãn vui thích cảm giác tới. Mấy năm nay hắn cũng không rõ ràng nàng đối chính mình tới nói ý nghĩa cái gì. Tô Linh Ngọc làm hắn nói cho nàng lời nói, hắn cũng chưa nói. Có lẽ ngay từ đầu tiếp xúc nàng thật là có khác dụng ý. Chính là sau lại liền thân bất do kỷ. Hắn cùng Tô Linh Ngọc cãi nhau rất nhiều lần. Hắn không muốn dùng nàng trái tim tới liền Tô Linh Ngọc. Hai người náo loạn thật lâu. Lúc sau không nghĩ tới cuối cùng kết cục sẽ là như thế này. Cố không sự tình gì đều đã biết. Tô Linh Ngọc cũng đã chết. Này hơn một tháng hắn đi bái tế quá Tô Linh Ngọc, cũng yên lặng hơn một tháng. Chính là hắn thật sự rất tưởng niệm Cố Khâm, cũng mới ý thức được Cố Khâm với hắn mà nói rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Hắn tưởng duỗi tay cầm Cố Khâm tay, liền giống như dĩ vãng như vậy. Cố Khâm né tránh, nàng nhìn hắn, Phó Hàn như, ta nói rất rõ ràng. Ta cùng ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ. Đừng cùng ta nói ngươi ở đã làm chuyện như vậy lúc sau đã thích ta. Như vậy ta sẽ cảm thấy ngươi thực buồn cười. Cố không dừng một chút. xem Phó Hàn như trên mặt một mảnh trắng bệch, đẹp mặt mày cũng lung thượng một tầng bi ý. Cố Không Không có nhiều dừng lại, lôi kéo Cố ra tay áo liền hướng tới phía trước đi rồi đi. Qua đường cái, Cố Không mới bất đắc dĩ nhìn Cố ra liếc mắt một cái. Không phải theo như ngươi nói sao? Không cần lại đây tiếp ta. Ta không sợ, ngươi không sợ ta sợ được rồi đi. Cố ra không dám đem Ngũ Ca lúc trước lời nói cho nhà mình muội muội, sợ làm sợ nàng. Hai người trở về nhà, Cố Không ăn cơm phá lệ trước ngồi ở trên sofa xem tivi. Cố ra lại đây hỏi một câu, không đi ôn tập công khóa. Ngươi phía trước không phải đều trước ôn tập công khóa mới xem tivi sao? Lại nói tiếp muội muội tính tình thay đổi, thói quen cũng thay đổi. Mỗi ngày đồng hồ sinh học đúng giờ thực, còn có làm việc trình tự. Cơ bản sẽ không xuất hiện loại này trước xem tivi sau ôn tập công khóa sự tình. Cố Khâm nào nào ân một tiếng, duỗi tay sờ sờ ngực vị trí. Nàng phát hiện chính mình vẫn là bị nguyên thân ảnh hưởng, truyền thừa nguyên thân ký ức, nàng cảm tình tự nhiên cũng sẽ truyền thừa. Nguyên thân đối Phó Hàn như cảm tình dùng si mê hình dung đều không tính quá. Chính mình thực khẳng định không thích Phó Hàn như, chính là hôm nay nói ra những lời này đó thời điểm nàng tâm oa tử chỗ vẫn là khó chịu thực. Cho nên hiện tại do dự rốt cuộc muốn hay không đối Phó Hàn như thế nào. Chỉ là vẫn là có người giúp nàng làm quyết định. Buổi tối ngủ thời điểm Cố Không mơ thấy nhìn nguyên thân. Mơ mơ hồ hồ, mông lung, kia khiếp đảm tiểu cô nương cầu xin nói. Không cần thương tổn hắn, cầu xin ngươi, mặc kệ hắn có phải hay không lợi dụng ta. Không cần thương tổn hắn, ta chỉ có này một cái yêu cầu. Cố Khâm đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngồi ở trên giường thở hổn hển. Nàng ngủ chưa bao giờ sẽ nằm mơ, cho nên đây là báo mộng. Cố Khâm nhịn không được thở dài, rốt cuộc đánh mất trừng phạt Phó Hàn như ý tưởng. Nếu nguyên thân đều không để bụng, nàng càng thêm sẽ không để ý. Phó Hàn như với nàng bất quá là cái người xa lạ. Cố Khâm nếu quyết định mặc kệ việc này, cũng liền thật sự hoàn toàn sẽ không quản. Vẫn là lệ thường bốn điểm lên đi tu luyện, sau đó phụ trọng thần chạy, luyện quyền, đi cấp Lý Kỳ trị liệu. Lý Kỳ bệnh tình càng ngày càng tốt, não làm đã có tự chủ phản ứng. Hôm nay buổi sáng vừa qua khỏi đi khang phục trung tâm, Lý Vĩnh Sinh liền ở cổng lớn chờ nàng. Vừa nhìn thấy nàng tới kích động không được, đương trường đều tưởng cấp Cố Không quỳ xuống, tay đều run không được. Cố đại sư, thật là thật cảm ơn ngươi. Ta nhi tử tỉnh, ngày hôm qua nửa đêm tỉnh, chuyên gia đã tới kiểm tra qua, nói hắn không đáng ngại, đầu óc khôi phục thực hảo. Còn nói này quả thực là y học thượng kỳ tích. Hỏi ta rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Ta không theo chân bọn họ nhắc tới ngài tới. Cố Khâm cười nói, chúc mừng Lý bá bá, ta vào xem, nếu là khôi phục không tồi, về sau liền không cần ở lại đây, ngài cũng có thể tiếp Lý đại ca đi trở về, đi phòng bệnh. Lý Kỳ còn nằm ở, nhưng đôi mắt đã mở, hắn đã từ mẫu thân cùng tức phụ trong miệng biết là chuyện như thế nào. Nhìn về phía Cố Không ánh mắt kính nể lại cảm kích. Ếch thanh âm nói lời cảm tạ. Cố đại sư, thật là cảm ơn ngài. Cố Không nói, là Lý đại ca cùng ta có duyên. Nói đã đi qua đi thế Lý Kỳ đem mạch. Trừ bỏ thân thể còn có chút suy yếu, thân thể hắn cũng không lo ngại. Lý gia cả nhà đều ở phòng bệnh, Lý Kỳ lão bà cũng ở. Mỗi người đều là lại đây cảm tạ lại tạ. Cố Khâm nhìn Lý Kỳ lão bà liếc mắt một cái, cùng nàng nói, ngươi thân thể có chút hàn, cho nên phía trước mang thai có chút khó. Có để ý không, ta giúp ngươi bắt mạch? Lý Kỳ lão bà đương nhiên không ngại, thực vui sướng cùng Cố Khâm nói lời cảm tạ. Cố Khâm thế nàng đem mạch, phía trước đẻ non đối với ngươi thân mình thương tổn rất đại. Ta khai một bộ dược cho ngươi, uống 2-3 tháng trên cơ bản liền khôi phục, lại muốn hai tử cũng sẽ không có vấn đề, đa tạ ngài. Lý Kỳ lão bà hỉ cực mà khóc, lại đi qua Lý Kỳ bên người, ánh mắt dừng ở hắn trên người, hai người tầm mắt giao triền. Lữ Tú Miêu rất là thông tình đạt lý, cười nói, chúng ta đều đi ra ngoài đi, làm cho bọn họ vợ chồng son tụ tụ sau khi rời khỏi đây. Lý Vĩnh Sinh lại phải cho thù lao. Cố Khâm cự tuyệt, Lý bá bá không cần khách khí như vậy, ngài cấp đại hạ kia đỉnh tầng giá trị đã xa xỉ, cái này tiền ta sẽ không thu. Lý Vĩnh Sinh xác thật kiên trì, Cố đại sư, này không thể đánh đồng, nếu không phải ngài, ta nhi tử hiện tại cùng người chết đã không khác nhau. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này thù lao khẳng định nên cấp, về sau có cái gì yêu cầu ta địa phương, đại sư cứ việc mở miệng. Trước mắt này tiểu cô nương năng lực quả thực là nghịch thiên, có thể đem một cái não tử vong người cứu sống, này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Có loại năng lực này người, trên đời cũng chưa mấy người, có tài đức gì bị hắn đụng phải. Cuối cùng Lý Vĩnh Sinh vẫn là kiên trì cho Cố Khâm 500 vạn. Chủ yếu là hắn gần nhất thủ công trình, đỉnh đầu thượng cụ khẩn, bằng không cấp sẽ càng nhiều. Nhìn di động thượng vài cái linh, Cố Khâm đều mau chết lặng. Cuối cùng này tiến đàng vẫn là nhận lấy. Bất quá trong đó một nửa tính toán làm từ thiện dùng. Nàng không tính toán giao cho cái gì hội chữ thập đỏ từ thiện cơ cấu. Loại này cơ cấu nàng không tin được. Tưởng tự mình tìm mấy cái nghèo khó vùng núi địa phương, này tiền dùng để cung những cái đó hai tử đi học đọc sách. Hiện giờ tiền tài hữu hạn, nàng cũng chỉ có thể từ đơn giản nhất bắt đầu. Đi thời điểm Cố Khâm khai một bộ chung dược cấp Lữ Tú Miêu, làm nàng giao cho con dâu, nói là như thế này điều dưỡng thượng mấy tháng, muốn hai tử hoàn toàn không thành vấn đề. Lý ra sự tình giải quyết, lúc sau Cố Khâm liền không cần vội vàng đi khang phục bệnh viện, mỗi ngày có thể tỉnh tiếp theo 2 cái giờ tu luyện rèn luyện luyện quyền pháp. Kiếp trước nàng dùng ở tu luyện chạm cọc, luyện tập quyền pháp này đó cơ hồ đều sẽ chiếm rớt mỗi ngày hơn phân nửa thời gian. Hiện giờ thời gian hữu hạn, nàng vẫn là học sinh, chỉ có thể đi bước một tới. Mấy ngày nay Cố gia sợ Ngũ ca bọn họ tìm Cố Khâm, một hai phải đón đưa Cố Khâm đi học tan học. Bất quá mỗi ngày buổi sáng hắn lên thời điểm Cố Khâm sớm đi rồi, cho nên cũng chỉ có thể mỗi ngày tan học thời điểm đi tiếp Cố Khâm. Ni phó hàn như sự tình qua, đi không 2 ngày, này thiên hạ khóa thời điểm nàng đang theo Lâm Hân Hân ở giáo viên nói chuyện, bên ngoài liền có người kêu nàng, một cái điểm mỹ kiều mềm thanh âm. Cố Khâm ngẩng đầu nhìn lại, là Mạc Đường Đường. Lâm Hân Hân khinh thường nhìn nàng một cái, Khâm Khâm, nàng tìm ngươi làm gì, sẽ không tưởng cầu ngươi cùng giúp nàng cùng ngươi ca hợp lại đi, như vậy không biết xấu hổ, nhưng ngàn vạn không cần làm ngươi tẩu tử. Được rồi, ta trước đi ra ngoài nhìn xem đi. Cố Khâm đứng dậy đi vào bên ngoài, đi theo Mạc Đường Đường đi vào thang lầu chỗ ngoặt chỗ. Cố Khâm hỏi, Mạc học tỷ có việc sao? Mạc Đường Đường duỗi tay giữ chặt Cố Khâm tay, cầu xin nói, Cố Khâm, ta biết ngươi là Cố gia ca muội muội, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Ta sẽ không cố ý lừa hắn, ta là thật sự không có biện pháp. Ngũ ca người nọ không phải cái gì người tốt, ta đều cùng hắn chia tay, là hắn phân muốn cuốn lấy ta. Ta là tính toán cùng ngũ ca hoàn toàn phân liền nói cho cố gia ca. Thật sự không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Cố Khâm học muội, ngươi liền giúp ta được không? Ta thật sự thực thích ca ca ngươi. Cố Khâm bắt tay chịu trở về. Thực xin lỗi, chuyện này ta không giúp được ngươi. Ta ca người nọ căn bản không nghe ta nói. Cho nên về sau thỉnh học tỷ đừng tới tìm ta hảo sao? Mạc Đường Đường ngơ ngác nhìn nàng, hốc mắt đều đỏ. Cố Khâm bất đắc dĩ nói thanh xin lỗi liền xoay người rời đi. Qua mấy ngày, cố gia lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Chính cưỡi xe đạp mang cố Khâm trở về, ngũ ca liền mang theo phía trước mấy người kia chặn đường. Thấy hai người còn nở nụ cười, nha, ngươi thật đúng là hảo ca ca, sợ chúng ta tới tìm ngươi muội muội đều thủ đâu, thủ có ích lợi gì, chúng ta muốn người tổng có thể lộng tới tay. Cố gia dừng lại xe đạp, nhìn cố Khâm liếc mắt một cái, cố Khâm xem đã hiểu hắn ý tứ, đây là làm nàng đợi lát nữa chạy nhanh lên. Đừng bị bắt được. Cố Khâm cúi đầu, làm lơ hắn ánh mắt. Cố gia nóng nảy, xả nàng một chút, đối diện ngũ ca cười nói, như thế nào, đây là làm ngươi muội muội nhanh lên chạy. Muốn chạy, tưởng bở, mau đã làm chung quanh mấy tên côn đồ đem hai người cấp vây quanh. Cố Khâm nhịn không được cười một cái, ngẩng đầu cùng cố gia nói, ca. Ngươi đoán hôm nay là chúng ta bị tấu, vẫn là bọn họ bị tấu? Cố gia trừng nàng, ngươi điên rồi đi, rõ ràng là bọn họ hai cái bị người tấu được không? Cố Khâm đem sau lưng cặp sách treo ở xe đạp thượng, bỗng nhiên quay đầu hướng tới ngũ ca nhìn qua đi, hướng hắn cười. Cố Khâm ngũ quan lớn lên rất đẹp. Trong khoảng thời gian này rèn luyện tu luyện làm nàng làn da trắng nõn không ít. Trong trắng lộ hồng, bề ngoài nhìn chính là cái phấn phấn nộn nộn tiểu cô nương. Này cười lên lại làm người kinh diễm không thôi. Ngũ ca có chút bị kinh diễm, đang muốn xuất khẩu đùa giỡn hai câu. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe. Thật là cảm thấy trước mắt bóng người chợt lóe. Kia tiểu cô nương liền không tại chỗ, mà là đứng ở hắn trước mặt. Tiểu cô nương nhấc chân, ngực hắn ở giữa một chân, cả người bay ra tới vài mễ xa. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn này biến cố. Cố gia càng là cả người đều mau choáng váng. Trước mắt người là hắn muội muội, chính là lợi hại như vậy thân thủ sao có thể là hắn muội muội? Hắn muội muội không phải luôn luôn nhát gan nội hướng sao? Khi nào sẽ như thế lợi hại? Này công phu không cái mấy năm sợ đều luyện không ra đi. Không đúng, không đúng, muội muội sao có thể lợi hại như vậy? Nàng rõ ràng nhát gan nội hướng thực, cố gia đã mau hồ đồ, còn ở cố gia phát ngốc chung. Cố Khâm đã thực nhanh nhẹn đem chung quanh vài người cấp phóng đổ. Mỗi người nàng đều là một chân ở giữa ngực một cái huyệt vị. Cũng đủ bọn họ trên mặt đất nằm đã lâu. Không chỉ có như thế, lúc sau mấy ngày cũng sẽ khó chịu vài thiên. Bất quá nhìn ngũ ca hung ác ánh mắt, Cố Khâm biết này khẳng định không đủ. Nàng hướng phía trước đi rồi vài bước. Đi vào ngũ ca trước mặt, ngồi xổm xuống, duỗi tay cầm cổ tay của hắn, hơi hơi dùng sức, ngũ ca liền lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Cố Khâm mỉm cười nói, lần sau lại đến tìm chúng ta phiền toái, ta liền phế đi ngươi tay, biết không? Ngũ ca quả thực cấp dọa sợ, này tiểu cô nương mới hơn 10 tuổi đi, không chỉ có thể đánh. Tâm còn tàn nhẫn, Nàng tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng chính mình đều có thể thấy nàng trong mắt không nửa điểm nói giỡn thành phần. Hơn nữa cũng không biết sao lại thế này. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nắm chính mình thủ đoạn, nhưng trên người rét run, hàm răng đều nhịn không được khái khái thẳng run lên. Đương nhiên sẽ lạnh, Cố Khâm nắm cổ tay hắn thời điểm liền thua một tia âm khí đi vào. Cũng đủ hắn bệnh tốt nhất mấy ngày rồi. Người này muốn thật là còn muốn tìm bọn họ phiền toái. Chính mình khẳng định liền sẽ không như vậy nho nhỏ giáo huấn hắn một chút. Ngũ ca biết lần này đã đến ván sắt, hắn cũng chính là giống nhau tên côn đồ. Phía trên cũng không có gì người. Cố Không tốt như vậy thân thủ, trừ phi hắn còn tưởng bị đánh, bằng không chỉ có thể như vậy tính. Hắn cuống quýt gật gật đầu. Đã biết, khẳng định sẽ không có lần sau. Cố Khâm lúc này mới đứng dậy xách quá xe đạp thượng cặp sách trên lưng, duỗi tay kéo kéo Cố ra ống tay áo. Ca, chúng ta trở về đi nga. Cố ra ngây ngốc ứng thanh, hiển nhiên là còn không có hoàn hồn. Hết chương.